Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 81 mang theo dâm mát hơi thở Diêm La Điện yên tĩnh không tiếng động. Phán quan nói xong một câu sau không có lại mở miệng. Vẫn như cũ vùi đầu xử lý án kỳ thượng chồng chất sinh tử mỏng. Ai đều không thể từ này Trương Khắc Băng giống nhau trên mặt nhìn ra hắn hiện tại suy nghĩ cái gì. Lại là cái gì tâm tình, chỉ có chính hắn cùng hắn trong tay bút biết hắn trong lòng có bao nhiêu áp lực. Ngực cũng đã đau đến chết lặng, Tâu Ngôn tay còn đỡ nội điện đại môn, nàng có chút không biết như thế nào đối mặt phán quan. Trên thực tế dựa theo sự thật nàng cũng không có nơi nào thực xin lỗi phán quan địa phương. Bởi vì nàng cũng không phải Diêm Ma, không có ký ức không có truyền thừa. Nàng chỉ là kế thừa một cái thân xác mà thôi, nhưng là nàng rốt cuộc chiếm Diêm Ma thân thể, muốn nói cùng Diêm Ma vãng tích không hề can hệ đó chính là không phụ trách nhiệm. Nhưng cảm tình loại chuyện này có thể là phụ trách nhiệm là đến nơi sao? Đừng nói nàng hiện tại cùng Thiên Trầm ở bên nhau, liền tính nàng hiện tại độc thân, nàng chiếm Diêm Ma thân thể, thay thế Diêm Ma tiếp thu phán quan cảm tình. Ở Tâu Ngôn xem ra đây đều là một loại lừa gạt. Nhưng hiện tại vấn đề có điểm phức tạp, nàng giống như nhất kiến trung tình phán quan. Nhưng Tâu Ngôn cũng thích Thiên Trầm, vừa rồi cùng Thiên Trầm ở bên nhau liền một chút đông cứng đều không có. Thuyết minh nàng cũng không có di tình biệt luyến, cho nên một người có thể đồng thời yêu hai người sao? Tâu Ngôn, nàng không tin chính mình là cái loại này. Có thể không hề tâm lý gánh nặng liền chân dẫm hai chiếc thuyền yêu diễm đồ đê tiện. Tâu Ngôn đã có chút bắt đầu hoài nghi chính mình bản thân. Đột nhiên một cái ý tưởng thoáng vào chính mình trong óc. Hay là Diêm Ma linh hồn còn ở chính mình trong thân thể. Tựa hồ chỉ có cái này có thể giải thích mới có thể giải thích hết thảy. Nhưng là chuyện này không có khả năng a. Đầu tiên chính nàng không có chút nào phát hiện là một cái. Hiện giờ nàng cũng không phải là cái gì đối chính mình hoàn toàn không biết gì cả ngốc bạch ngọt. Trong thân thể có phải hay không có khác đồ vật chính mình sao có thể một chút phát hiện đều không? Có, cái thứ hai chính là lúc trước nhập học sau kiểm tra đo lường yêu lực cùng linh hồn chi lực tinh. Thải, bởi vì từng nay từng có bám vào người cùng loại đoạt xá học viên ẩn núp học viện tiền lệ. Cho nên nhập học thí nghiệm phòng cái kia pháp trận sẽ đối học viên làm một cái linh hồn ổn định. Kiểm tra đo lường, kia đồ vật mẫn cảm thực, chỉ cần có một chút dị thường dao động pháp trận liền sẽ phát ra cảnh báo. Tâu Ngôn thực rõ ràng là không có kích phát cảnh báo. Thuyết minh linh hồn của nàng cùng thân thể vô cùng phù hợp. Hơn nữa không có tạp chất tồn tại. Đệ tam chính là từng nay cùng Thiên Trầm cùng nhau từng có rất nhiều lần yêu lực giao lưu. Cũng đồng dạng không có bất luận cái gì dị thường, cho nên Tâu Ngôn cơ bản phủ định chính mình trong thân thể tồn tại một cái đủ để tả hữu chính mình. Cảm xúc cùng cảm tình, tương đối cường đại linh hồn, Tâu Ngôn không hiểu được chính mình, nhưng là nàng cảm thấy sự tình cần thiết muốn cùng phán quan nói rõ ràng. Vô luận cuối cùng sẽ thế nào? Phán quan có quyền lợi biết hắn người trong lòng xảy ra chuyện gì? Đương nhiên chủ yếu là Tâu Ngôn không thích có chuyện gì chôn ở trong lòng. Có việc nhi đại gia mở ra tới nói sao? Muốn thật sự nói không thông như vậy Tâu Ngôn cũng có thể thả lòng chính mình. Dù sao giải thích qua, tin hay không tùy thích, Tâu Ngôn dựa vào phán quan lời nói đi ra ngoài, nhưng không có đi ra ngoài, mà là đóng lại đại điện đại môn. Còn vỗ lên môn xuyên, sau đó xoay người thẳng tắp chiều phán quan đi qua đi. Kia thần thái hơi có chút thấy chết không sờn. Phán quan ngẩng đầu nhìn về phía đi tới Tâu Ngôn, nhấp khởi khóe miệng có cay đắng tràn lan tiến toàn bộ khoang miệng. Hắn có phải hay không không thể lại đãi ở bên người nàng. Phán quan lúc này tâm thái thực bi quan, chẳng những đối chính mình. Thậm chí đối dĩ vãng đều sinh ra thật sâu hoài nghi. Hắn muốn hỏi vì cái gì, nhưng lại trương không mở miệng, ta cảm thấy chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện. Tâu Ngôn đi lên trước đôi tay chống ở phán quan án kỳ thượng. từ trên cao đi xuống nhìn phán quan nhắm chặt đôi mắt. Không đến một mét khoảng cách làm Tô Ngôn đột nhiên sửng sốt. Sau đó trong lòng một trận kinh hoàng, lập tức lùi về sau vài bước, mới hoãn quá khí tới. Bệ hạ mời nói, phán quan nhìn đến Tô Ngôn tựa hồ đã chịu kinh hách biểu tình. Có chút khó hiểu, nhưng là đối phương không muốn cùng hắn dựa vào rất gần. Như tránh né ôn dịch giống nhau rời đi hắn bên người lại xem đến lại rõ ràng bất quá. Tức khắc toàn bộ sắc mặt đều có chút hôi bại, phảng phất giống như sắp chết người kéo dài hơi tàn. Tô Ngôn đều không thể miêu tả chính mình giờ phút này trạng thái. Quả thực liền cùng bị hoa si phụ thân giống nhau, nhìn đến phán quan biểu tình ngực càng là một trận rậm rạp phảng phất kim đâm giống nhau đau. Cái loại này đau đớn vẫn luôn kéo dài đến toàn thân. Tô Ngôn ngón tay có chút phát run mà đỡ lấy phía chính mình án kỷ hít sâu một hơi nói. Có cái tin tức ta muốn nói cho, tuy rằng thật đáng tiếc nhưng là ta cảm thấy ta không nên lừa ngươi. Ta cũng không phải Diêm Ma, hoặc là nói ta linh hồn cũng không phải. Phán quan tựa hồ có chút kinh ngạc, trên mặt không có nhiều ít biểu tình, chỉ là môi hơi hơi giật giật lại không có nói chuyện. Ta không có lừa ngươi. Ta nói chính là thật sự, Tô Ngôn thật sự xem không được phán quan cái dạng này. Nàng cảm thấy chính mình nếu là lại xem đi xuống, liền phải nhào qua đi nói ra làm hắn đừng thương tâm. Nàng cái gì đều nguyện ý vì hắn làm nói. Tô Ngôn quay mặt đi đem chính mình quá vãng toàn bộ mở ra tới nói. Thậm chí là liền Thiên Trầm đều chưa từng đề cập đời trước cũng không hề giữ lại nói cho phán quan. Ta không biết vì sao xuyên qua thời không thời điểm sẽ chiếm Diêm Ma thân thể. Nhưng là ta thật sự không phải Diêm Ma. Tô Ngôn nói xong cảm giác cả người đều thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, chỉ là một hồi lâu đều không có nghe được phán quan trả lời. Nhịn không được quay đầu xem qua đi, liền thấy đối phương chính mở to cặp kia phảng phất máu tươi lưu động đôi mắt nhìn nàng. Đó là một đôi thế nào đôi mắt, mắt hình thật xinh đẹp. Nhãn tuyến hẹp dài, mắt đuôi hơi hơi thượng trọn, hốc mắt cũng không có tròng mắt cùng tròng trắng mắt phân biệt, mà là giống trang một đoàn sẽ lưu động chất lỏng giống nhau. Tươi đẹp đỏ như máu từ hốc mắt lăn xuống, rơi xuống ở trên bàn phát ra thanh thúy tiếng vang, ngưng nước mắt thành châu giống như châu lạc mâm ngọc. Bệ hạ nói thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ, phán quan nói tới đây cổ họng ngạnh trụ rốt cuộc nói không nên lời một câu. Nhưng cái kia đại bi bộ dáng là thật sự đem Tô Ngôn dọa tới rồi. Tô Ngôn ba lượng bước vượt qua đi, cầm lấy tay áo phải cho hắn lau mặt. Ngươi đừng khóc a, ta thật không có lừa ngươi. Ngươi xem ta đều sẽ không nói tiếng Nhật, cũng không có bất luận cái gì nơi này ký ức. Ta, bệ hạ chờ có nói nữa, phán quan nhắm hai mắt lại. Nhưng là đỏ như máu nước mắt lại còn ở lăn xuống. Bệ hạ chưa từng có hứa hẹn quá thuộc hạ cái gì. Bệ hạ hiện giờ có trong lòng sở ái thuộc hạ tự nhiên sẽ không làm cái gì bổn phận ngoài ý muốn sự. Tình, chỉ là bệ hạ đại nhưng không cần lo lắng nói này đó lừa gạt ta ta như thế nào lừa gạt ngươi. Tô Ngôn nhìn đến phán quan không ngừng rớt nước mắt thật là trong lòng đau đến dậm chân. Nhưng lý trí nói cho nàng này không đúng. Cả người cảm giác đều phải bị xà thành hai nửa, nghe thấy phán quan nói cũng bạo phát, đôi tay hung hăng phách về phía án kỷ, đem xếp thành một chồng sinh tử mỏng vỗ rớt hảo chút. Ngươi dựa vào cái gì nói ta lừa gạt ngươi? Nàng đem gốc gác đều đào sạch sẽ cho hắn xem, kết quả còn bị nói lừa gạt, nàng có cái gì sai? Xuyên qua là nàng nguyện ý, biến thành Diêm Ma là nàng nguyện ý. Trở lại bình an kinh địa ngục là nàng nguyện ý. Trừ cái tạp đem phía chính phủ CP rút ra là nàng nguyện ý. Mẹ nó ai đều tới nàng cảnh trong mơ đi bộ là nàng nguyện ý. Nàng cũng thực tuyệt vọng a. Bệ hạ đã quên, bệ hạ cùng thuộc hạ là có linh hồn khế ước. Bệ hạ rốt cuộc có phải hay không bệ hạ, thuộc hạ sao có thể sẽ nhận sai, phán quan mặt vô biểu tình nhấp miệng. Liền kém ở trên mặt khắc lên ngươi cái đại kẻ lừa đảo. Ai, tác giả có lời muốn nói. Ai nha, nghe nói ngược tới rồi thật nhiều tiểu thiên sứ, Ân, An Tamani bị ngược đến giang hồ tái kiến tiểu thiên sứ. Ngươi nhất định là lần đầu tiên xem ta văn, ta có thể khẳng định, quen thuộc tiểu mục văn phong tiểu thiên sứ. Lúc này phỏng chừng trong miệng kêu hảo ngược, xong rồi như cũ lã vọng buông cần. Xem Xuân tác giả như thế nào đem này một nồi loạn hầm lý thành đại viên mãn. Nói nhiều như vậy, muốn hay không nhìn xem tiểu mục mặt khác văn đâu. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.